Tây Du Ký, chương 39, một hột thuốc linh trời đã nấy 3 năm chúa cũ mạng còn dài. Góc truyện audio.com, khi Tôn Hành Giả nhức đầu chịu không nổi liền năn nỉ rằng, thầy ơi xin đừng niệm nữa, để tôi chạy thuốc. Tam Tạng hỏi, đi kiếm ở đâu bây giờ? Tôn Hành Giả thưa rằng, trừ ra xuống Diên Vương, mà lấy hồn vía. Bát Giới nói, thưa thầy, đừng nghe lời ấy, bởi sư huynh có nói trước với tôi rằng, chẳng cần xuống âm ti, ở trên dương gian cũng có thuốc. Tam Tạng ngỡ thiệt liền niệm chú. Tôn Hành Giả thưa rằng, thầy đừng niệm nữa, để tôi kiếm thuốc trên dương gian. Bát Giới thưa rằng, xin thầy niệm hỏi anh tôi phải phục. Tôn Hành Giả nổi giận mắng rằng, mi là súc vật sao quyết hại ta. Bát Giới cười ngất nói rằng, tại anh hay khuấy tôi, nên tôi phải khuấy lại. Tam Tạng hỏi, dương gian có thuốc chi mà cứu đặng? Tôn Hành Giả thưa rằng, nay tôi đi tìm ông Thái Thượng xin một viên thuốc hườn hồn thì cứu vua ok mới sống. Tam Tạng mừng rỡ hối đi. Tôn Hành Giả nói, bây giờ đã hết canh ba, tôi vừa khứ vừa hồi chắc sáng trắng đi về mới tới, nếu để cái thây nằm trơ trơ như vậy, e mất thể diện người sang, phải có ai ngồi khóc cầm chừng mới đặng. Bát Giới nói, thôi anh đừng nói dài vắn chi hết, phần tôi khóc chưa ai, anh cứ việc để tôi lo việc khóc. Tôn Hành Giả nói, ngươi khóc thử cho ta coi thử thế nào. Bát Giới dụi con mắt khóc om sòm. Tam Tạng thấy vậy động lòng, cũng xa nước mắt. Tôn Hành Giả cười lớn nói rằng, khóc như vậy là phải cách lắm, nếu ngừng nghỉ thì ta đánh 20 hèo. Bát Giới nói, thì anh hãy đi cho mau, chớ tôi có tánh khóc dai, và khóc và la 2-3 ngày mới nín. Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây, thẳng đến cung Đâu Xuất gặp Thái Thượng đương nấu thuốc trong lò. Thái Thượng lão quân liếc thấy Hành Giả, liền dặn học trò rằng, chúng bây phải giữ gìn, có thằng ăn trộm thuốc rình mò đó. Tôn Hành Giả nghe nói, bước tới bái và cười rằng, tôi bây giờ đã giải nghệ. Thái Thượng hỏi, sao ngươi không bảo hộ Tam Tạng, lòng ngay vào lò thuốc làm chi? Tôn Hành Giả thuật chuyện vua nước ok, rồi thưa rằng, bởi cớ ấy nên tôi cầu đạo tổ từ bi cho 1000 hườn thuốc hườn hồn cứu người làm phước. Thái Thượng đáp rằng, con khỉ bất thông, nói nhiều lời phi lý, thuốc hườn hồn đâu tới 1000 hột xin mà ăn trừ cơm hay sao? Tôn Hành Giả cười rằng, không cho nhiều thì cho ít, chừng 100 mấy viên cũng nên. Thái Thượng nói, không có, đi đi cho mau. Tôn Hành Giả quây quả bước ra. Thái Thượng ngẫm nghĩ rằng, không xong không xong, con khỉ này khó chịu lắm, lẽ nào mới đuổi mà đi liền, chắc nó cũng lừa đảo làm mưu lớp chi đây, hễ nào cũng ăn cắp cho đặng chi bằng kêu nó lại cho một hột thì khỏi lo. Nghĩ rồi chạy theo kêu lớn rằng, ngộ không trở lại đây, ta cho một viên thuốc. Tôn Hành Giả trở lại nói rằng, lão tổ biết cái tánh của tôi nên mới cho trước, bằng không e mất hết cả bầu. Thái Thượng cho một hột hườn hồn đơn, Tôn Hành Giả tạ ơn rồi lui gót. Nói về Bát Giới đương khóc kể có oai, xảy nghe tiếng kêu thầy. Tam Tạng nói, Tôn Hành Giả về đó chẳng hay có thuốc hay chăng? Tôn Hành Giả nói, có, liền kêu Bát Giới mà nói rằng, sư đệ đi dạy chỗ, bây giờ còn kể lể làm chi, có khóc sai thì đi kiếm chỗ khác mà khóc. Nói rồi biểu Sa Tăng múc nước, Tôn Hành Giả cạy răng vua ok bỏ hột thuốc vào miệng, đổ nước mà thổi vô, 1 giờ nghe trong bụng vua ok sôi rầm rầm chuyển động. Ngặt tay trơn giờ không lên. Tam Tạng nói, người đứt hơi đã 3 năm, nguồn khí lâu phục lắm, nếu không có người sống thổi vào thì tỉnh sao đặng. Khóc chuyện audio.com, Bát Giới nghe nói muốn lại thổi vô miệng một hơi, Tam Tạng kéo lại nói rằng, miệng người ăn tạp hồi nhỏ, khí thanh không bằng miệng Ngộ Không. Tôn Hành Giả lại ngậm miệng vua ok thổi một hơi rất mạnh, vua ok bắt hơi thở đặng chờ dậy quỳ lại thưa rằng, sư phụ ôi, hôm trước hồn ma quỳ trước điện, bữa nay phách quấy nhập vào thân. Tam Tạng liền đỡ dậy mời ngồi, khi ấy các sãi mới dọn cơm sớm mai, thấy hoàng đế ai ai cũng kinh hãi. Tôn Hành Giả nhảy ra nói rằng, các hòa thượng đừng có nghi ngại chi hết, ngài là chúa nước này, bởi bị yêu giết chết đã lâu, lão tôn mới cứu sống lại, nay đem vào thành cho rõ tránh tà, các sãi hãy dọn cơm chay thiết đãi. Mấy hòa thượng y lời, cơm nước xong xả, Tôn Hành Giả bảo vua ok thay đổi áo xiêm, mượn đồ thầy chùa mà bận. Vua ok cũng vâng lời, Tôn Hành Giả xem thấy cười rằng, bệ hạ ăn mặc như vậy mà đi theo chúng tôi, chẳng là nhẹ thể lắm. Vua ok quỳ thưa rằng, sư phụ cứu tôi ơn như cha mẹ tôi, xin cầm roi theo hầu hạ cho đến Tây Phương. Tôn Hành Giả nói, tôi chẳng muốn bệ hạ đi Tây Phương làm chi, miễn đi về thành bắt yêu cho bệ hạ làm hoàng đế, còn chúng tôi đi Tây Phương, nghĩa là ai lo phận nấy. Nói rồi đồng ra đi, 500 sãi lại rồi, theo đưa đón, kẻ thổi kèn người đánh trống, theo khỏi cửa non. Tôn Hành Giả nói, các ngươi chẳng nên làm như vậy, e lộ sự khó lòng. Hãy về giặt rửa phơi phong y phục của bệ hạ, hoặc mai chiều đem dưng mà lãnh thưởng thì xong hơn. Các sãi vâng lời trở lại, Nói về các vị đi tới thành nước Ok thì chưa đặng nửa ngày, 5 người vào trước ngọ môn. Tam Tạng nói với Hoàng Môn Quan rằng, chúng tôi vâng chỉ đại đường Hoàng đế qua Tây Phương thỉnh kinh. Nay đến đây trình điệp xin ghi, đặng qua nước khác xin đại nhân vào tô lại làm ơn. Hoàng Môn Quan vào tô lại, vua giả truyền đòi 5 thầy vào đền. Tôn Hành giả dắt Tam Tạng vào đứng sừng trước sân chầu, không chịu quỳ lạy. Bá quan văn võ lấy làm lạ, nói nhỏ với nhau rằng. Sãi quê mùa không biết lễ nghi, dám cả gan chẳng lạy. Sẩy nghe vua giả phán hỏi rằng, hòa thượng ở đâu đến đây? Tôn Hành giả nói rằng, ta ở Nam Thiện Bộ Châu, vâng lĩnh vua đại đường, qua Tây Phương thỉnh kinh với Phật sống tại chùa Lôi Âm, nay mới đến đây trình điệp. Vua giả xem điệp rồi phán hỏi rằng, trong điệp nói có 4 thầy trò, sao bây giờ dư một người ấy, tên họ là chi, xứ sở ở đâu, có điệp phái hay chưa, lên đây khai cho rõ. Vua Ok kinh hãi, nói nhỏ với Hành giả rằng, sư phụ ôi, khai làm sao xin dạy. Tôn Hành giả thấy vua run lập cập liền nắm tay mà nói rằng, người đừng kinh hãi, để ta khai thế cho. Nói rồi bước tới nói lớn tiếng rằng, bệ hạ ơi, đạo sĩ ấy đã điếc và câm, khai làm sao đặng sự tích tôi rõ hết, xin khai thế thì tiện hơn. Vua giả phán rằng, phải cứ thiệt khai ngay, bằng nói chớ trêu thì có tội. Tôn Hành giả ca rằng, người này câm, ngọng, thêm ngây điếc, ơ tại xứ này ai cũng biết, bị gã toàn trơn xuống xô hào. Giả hình hoàng đế giành cung khuyết, 3 năm thủy ách rẻ quân thần, 1 hột kim đơn tươi khí huyết, đem tới đền vua rõ tránh tà, ta quyết giúp vua trừ yêu nghiệt. Vua giả nghe ca thất kinh hồn vía, hổ thẹn 10 phần, liền giựt cây đao của quan trấn điện tướng quân, rồi đằng vân bay mất. Khi ấy Sa Tăng tức mình, hét tợ sấm, còn chư bát giới mắng rằng. Cũng tại thói con khỉ không chịu làm tề, nói lậu cho yêu quái trốn đi, bây giờ biết nó đâu mà kiếm. Tôn Hành giả cười rằng, khóc chuyện audio.com, đừng có nói dày xóm, hãy kêu thái tử ra lại cha, hoàng hậu ra mừng chồng, bá quan đồng chầu chúa, bệ hạ lên ngôi như cũ, rồi ta sẽ bắt yêu, nó chạy ngõ nào cho khỏi. Nội triều đồng ý lời. Khi ấy Tôn Hành giả nhảy lên mây xem cùng 4 phía thấy con yêu chạy qua hướng đông bắc. Tôn Hành giả dựa theo hét rằng, yêu quái chạy đâu cho khỏi, có lão Tôn đến đây. Con yêu ấy cầm đao dây lại nói rằng, Tôn Hành giả thiệt tệ lắm, ta chiếm ngôi vua của người khác cũng không can phạm đến ngươi, sao gánh chuyện đời như vậy. Tôn Hành giả cười hả hả nói rằng, bộ mặt yêu lớn mật muốn làm hoàng đế. Nói rồi giơ thiết bãng đập liền, yêu quái đưa đao ra đỡ, con yêu đánh 1 hồi không lại, liền chạy vào đền, hóa ra thầy Tam Tạng. Còn Tôn Hành giả chạy về, giá thiết bảng muốn đánh. Giả Tam Tạng nói, sao đồ đệ đánh thầy? Tôn Hành giả thiết bảng muốn đập Tam Tạng, Tam Tạng cũng nói như vậy, Tôn Hành giả không biết ai là thiệt ai là giả, liền hỏi Sa Tăng, bát giới rằng. Ai là thầy ai là yêu quái? Bát giới nói, anh đánh với nó trên tinh không, chúng tôi ngó theo mãi, sau dây lại thấy 2 thầy đứng 1 cặp biết ai là giả trơn. Tôn Hành giả niệm chú thâu du thần bảo rằng, ta cậy chư thần biết ai thiệt thầy ta thì đem lên điện. Nói vừa dứt tiếng Tam Tạng giả đã lên rồi, Tôn Hành giả giơ thiết bãng đập Tam Tạng, du thần đỡ và nói rằng, yêu quái biết đằng vân, nên nghe vái liền bay lên trước. Tôn Hành giả nổi giận cầm thiết bãng nhảy lên, yêu quái nhảy xuống níu Tam Tạng xây tròn, coi không biết chân giả. Tôn Hành giả tức mình trợn mắt ngồi đứng không yên, bát giới thấy bộ lao trao, cười hoài cười hủy, Tôn Hành giả nổi giận hỏi rằng, thằng điên, vui lắm hay sao mà cười dữ vậy, bát giới cười ngất nói rằng. Anh nói tôi điên, mà anh lại điên hơn nữa, sao anh không chịu nhức đầu biểu niệm chú cần cô? Thì biết ai trơn giả, tôi níu 1 người, Sa Tăng níu 1 người, yêu quái chạy đâu cho khỏi. Tôn Hành giả khen phải, liền bảo Tam Tạng niệm chú cần cô. Tam Tạng niệm liền, Tôn Hành giả nhức đầu như bừa, Tôn Hành giả bảo thôi niệm, rồi hối thầy kia niệm chú cần cô. Tam Tạng giả niệm lâm dâm Tôn Hành giả không ngứa chút nào hết, Sa Tăng thấy vậy nắm tay, bát giới nói. Không biết niệm chú cần cô là yêu quái. Nói rồi lấy cào cỏ đập liền, yêu quái kinh hãi xô Sa Tăng mà nhảy lên mây, bát giới Sa Tăng đều theo đánh. Tôn Hành giả thấy 3 người hỗn chiến, thì cười mà nói rằng. Yêu quái chạy ta như gà chạy mặt, nếu trợ chiến thì nó trốn đi. Chi bằng lén bay lên cao, ở trên đánh xuống, tính rồi liền nhảy lên cao thấy 3 người đồng lực, Tôn Hành giả muốn đập cho rồi. Sẩy nghe có tiếng kêu lớn rằng, Tôn Ngộ Không khoan đánh đã, Tôn Hành giả ngó người lại coi thấy Văn Thù Bồ Tát, Tôn Hành giả bái và hỏi rằng. Chẳng hay Bồ Tát đi đâu, Văn Thù nói, ta đến bắt con yêu quái cho ngươi, nói rồi lấy kiếm chịu yêu soi nó, Tôn Hành giả dòm thấy trong mặt kiếm hiện hình sư tử lông xanh. Tôn Hành giả hỏi rằng, ấy là con sư tử của Bồ Tát cưỡi, sao xuống thế thành tinh? Văn Thù nói, chẳng phải nó trốn ta thiệt là vâng lệnh Phật mà xuống thế, bởi năm trước vua Ok làm lành hay bố thí, nên Phật tổ sai ta giả thầy chùa độ về Tây Phương, ta hỏi thử ít lời, vua Ok nói không đặng tức thì nổi giận, truyền trói tra tấn nước 3 ngày đêm, bởi cớ ấy nên Phật tổ sai thanh sư xô xuống giếng 3 năm mà trừ tội ấy, nay đã mãn hạn các ngươi mới đặng thành công. Khóc chuyện audio.com, tôn hành giả ngó lại thấy con yêu ấy đã đứng sững như chết rồi. Bát giái, Sa Tăng cũng hầu mà nghe chuyện. Khi ấy tôn hành giả hỏi rằng, tuy là trả cựu tư cũng phải, song phạm nhầm hoàng hậu, mất cách lịch sự rất nhiều. Văn Thù nói, nó chẳng hề phạm đến cung ngai có đâu động đến hoàng hậu, bởi nó là sư tử thiến thổ nay, bát giới nghe nói, chưa lấy làm tin, liền lại bên con yêu sư tử. Bởi thấy nó đứng chết cứng, nên mới dám giờ. Bát giới làm chê giờ thử, rồi cười ngất nói rằng, thiệt là có tiếng không có miếng, chẳng say rượu cũng mang tiếng mang bầu. Tôn hành giả cười rằng, vậy thôi Bồ Tát thâu nó mà đem về. Văn Thù nói, súc sanh chưa hiện nguyên hình lại còn đợi chừng nào. Còn yêu quái ấy hiện hình sư tử. Văn Thù lên cưỡi về Ngũ Đài Sơn. Khách chương.